bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, bản cung chán ghét xấu nam. Nhìn thấy Diệp Trúc Thanh một bộ không hề quan tâm dáng vẻ, Đinh trưởng giáo cũng không có triển lộ ra vẻ không vui. Hắn làm ra mời tư thế, cười nói, Lá cung chủ, xin mời hướng về bên này đi. Bản tọa đã vì ngươi sẵn sàng lễ yến, để chúng ta ngồi xuống, hảo hảo tự ôn chuyện đi. Đinh trưởng giáo, tuy rằng bản cung rất muốn với ngươi ôn chuyện, nhưng lần này Ngọc Đỉnh các tao ngộ tồn vong nguy cơ. Chúng ta là minh hữu quan hệ, bởi vậy phía trước trợ giúp, việc cấp bách, hay là trước nghĩ kỹ ứng đối ra sao Quang Minh Đỉnh đi. Diệp Trúc Thanh lạnh nhạt nói, Đinh trưởng giáo ôi trao thanh, cười nói, lời ấy sai rồi, ai nói ôn chuyện thì không thể đàm luận những chuyện khác rồi hả? Mọi người ngồi xuống, vừa ăn vừa nói chuyện, nói năng thoải mái, ba lạng rượu vào bụng, bầu không khí đúng chỗ, còn xấu, lo chuyện gì đàm luận hay sao? Cái này kêu là bàn rượu văn hóa, nhưng là rất có chú ý. Diệp Trúc Thanh nhíu nhíu mày, cứ việc nàng vẫn còn có chút không muốn, nhưng đối với mới đã đem nói tới cái trình độ này, sẽ rất khó cự tuyệt. Liền, Diệp Trúc Thanh quay đầu lại nhìn Lục Vụ Quan một chút. Lục Vụ Quan cũng rõ ràng tâm tư của nàng, liền gật đầu nói, Đinh trưởng giáo, ta sẽ không đi tới. Bên này còn có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Khổ cực ngươi, Đinh trưởng giáo cũng vừa hay không? Muốn để cho kẻ này tham dự tiệc rượu, miễn cho lại bị hắn quấy rầy đến chuyện tốt, vạn nhất rũ ra điểm gây bất lợi cho chính mình ngôn luận, vậy thì mất mặt quá độ rồi. Đinh trưởng giáo mang theo Diệp Trúc Thanh đoàn người đi tới đại điện. Nơi này đã sớm rực rỡ hẳn lên, chính đang từng đạo trên món ăn. Bây giờ không phải là thời chiến trạng thái sao? Tại sao còn muốn như vậy phô trương lãng phí? Chúng ta cũng không có cái này rỗi rãnh công phu. Diệp Trúc Thanh nhẹ nhàng nhíu mày. Rất không có thể hiểu được Đinh trưởng giáo cách làm. Đinh trưởng giáo chuyện đương nhiên nói. Ngươi nhưng là Vạn Xà cung cung chủ. Càng là chúng ta Ngọc Đỉnh các trọng yếu minh hữu. Chiêu đãi các ngươi. Nhất định phải lấy ra lớn nhất thành ý đến. Vạn Xà cung mọi người không thể làm gì khác hơn là đều. Không giải thích được ngồi xuống. Bắt đầu ẩm thực. Ngọc Đỉnh các trưởng lão, chấp sự chúng, cũng đều dồn dập vào chỗ, bắt đầu cùng Vạn Xà cung người tiến hành quan hệ hữu nghị hoạt động. Mọi người nâng chén trò chuyện, nói cười liên tục, Ngọc Đỉnh các trưởng lão, càng là chủ động cùng Vạn Xà cung người chuyển động cùng nhau. Trao đổi phương thức liên lạc, lần này tiệc rượu, trở thành một lần giao tiếp trận, Vạn Xà cung mọi người. Không có nắm giữ đến đầy đủ thời chiến tình báo. Ngược lại là có thêm một đống lớn, bằng hữu. Diệp Trúc Thanh toàn bộ hành trình quặm mặt lại. Nhưng lại không tiện phát tác. Chỉ được ngồi xem này vừa ra trò khôi hài. Nàng thậm chí có điểm hối hận rồi. Sớm biết Ngọc Đỉnh các bên trong đã nát thành bộ dáng này. Không nên tự mình đến. Bất hảo, bất hảo. Đang lúc này. Một tên đệ tử liên tục lăn lộn vọt vào bên trong cung điện. Làn rối loạn này mỹ hảo xa hoa lãng phí bầu không khí. Làm gì? Không thấy bản tọa chính đang nghênh tiếp quý khách sao? Đinh trưởng giáo uống rượu. Rất là không vui nói rằng. Quang Minh Đình người lại tới nữa rồi. Tên đệ tử này đầy mặt lo lắng nói. Trải qua hắn vừa đề tỉnh. Đinh trưởng giáo lúc này mới nhớ lại. Nha! Nguyên lai còn có Quang Minh Đình chuyện này. Này tươi đẹp bầu không khí cũng làm cho hắn cơ hồ đã quên. Sợ cái gì? Chúng ta thân ái minh hữu Vạn Xà cung ở đây. Há dung Quang Minh Đình làm can. Đinh trưởng giáo hừ một tiếng. Chợt ánh mắt nhìn về phía Diệp Trúc Thanh. Mang theo ba phần men say nói. Lá cung chủ, Quang Minh Đình cường đạo đã đi tới. Hôm nay có thể bảo toàn Ngọc Đỉnh các. Liền toàn do chư vị rồi. Diệp Trúc Thanh chẳng muốn nói nhiều với hắn một câu phí lời. Đứng lên, Vạn Xà cung mọi người cũng đều dồn dập tùy tùng. Bọn họ đã sớm đối với loại này kỳ quái bầu không khí cảm thấy mất hứng. Nếu không phải xem ở lễ nghi không ổn mức, sợ là sớm đã rời chỗ rồi. Diệp Trúc Thanh đem người hỏa tốc lao ra. Đinh trưởng giáo ném chén rượu, cũng đuổi theo sát. Toàn bộ bầu trời đều đứng đầy người, lít nha lít nhít. Mấy ngày liên quang đều bị che đậy tựa như quang minh đình. Kim đan cảnh trở lên hết thảy tu sĩ, tất cả đều đi tới Ngọc Đỉnh Các. Mà trúc cơ cảnh không thể lâu dài phi hành, liền đi lục địa, đầy đủ gần 3.000 nhân mã. Lần này, quang minh đình gần như là dốc toàn bộ lực lượng, liền vì đối phó một Ngọc Đỉnh Các, có thể nói là cho nghỉ tôn trọng. Ngọc Đỉnh Các tất cả mọi người cảm nhận được rất lớn hoảng sợ, vô cùng sốt sáng. Bọn họ mọi người mã gộp lại cũng mới 1.000 người mà thôi, cùng đối phương so ra, nhân số trên sẽ không chiếm ưu thế. Huống chi, đối phương thực lực tổng hợp đều xa xa cao hơn Ngọc Đỉnh Các. Này chiến còn đánh như thế nào? Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Trúc Thanh sắc mặt khó coi cực kỳ. Cứ việc nàng dẫn theo 7 tên nguyên anh cảnh, cùng với hơn 30 tên kim đan cảnh môn nhân phía trước trợ giúp, có thể vạn vạn không nghĩ tới, quang minh đình dĩ nhiên phát động rồi tất cả nhân mã. So sánh bên dưới, chính mình mang những người này thì có điểm không đáng chú ý rồi. Ngọc Đỉnh các đệ tử, nghe ta hiệu lệnh, chuẩn bị chiến. Lục Vụ Quan càng là xanh cả mặt, đột nhiên hét lớn một tiếng, trước tiên nắm chặt rồi vũ khí, giết, thà chết chứ không chịu khuất phục. Những đệ tử khác vừa nghe, dồn dập hưởng ứng, các ngươi này cỗ khí độ, ta ngược lại thật ra phi thường thưởng thức. Trên bầu trời, một chọc lốc đầu người đàn ông trung niên, mặt lộ vẻ mỉm cười, khen ngợi một câu, tay hắn nắm quyền trượng, đứng ở chính giữa xê vị, địa vị cực cao, vừa xem hiểu ngay, đây cũng là quang minh giáo chúa, hóa thần cảnh hậu kỳ tu sĩ, so với Diệp Trúc Thanh vẫn là cao hơn một tiểu đẳng cấp. Quang minh giáo chúa xoay chuyển ánh mắt, cười nhạt nói, Lá cung chủ, ta nghe nói các ngươi Vạn Xà cung cùng Ngọc Đỉnh các kết minh, vì không đắc tội các ngươi Vạn Xà cung, mới chọn vào lúc này quy mô lớn tiến công. Ta nghĩ đã rất có thể biểu lộ ra chúng ta quang minh đình tôn trọng. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đã ở hiện trường, là cố ý phía trước trợ giúp sao? Minh hữu trợ giúp, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Diệp Trúc Thanh hỏi ngược lại, vì một nho nhỏ Ngọc Đỉnh Các, để hai nhà chúng ta không nể mặt mũi, này khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Quang minh giáo chúa cười ha hả nói, Diệp Trúc Thanh lạnh nhạt nói, Vạn Xà cung cùng quang minh đình cũng không có kết minh. Loại một thân cây thích hợp nhất thời gian là 10 năm trước. Thứ yếu là hiện tại, chúng ta bây giờ kết minh vẫn tới kịp. Quang minh giáo chúa vừa nói đạo lý lớn, một bên phát ra mời. Bản cung chán ghét xấu nam, càng đáng ghét đầu chọc xấu nam. Vì lẽ đó với các ngươi kết minh, hẳn là không có khả năng lắm chuyện tình. Diệp Trúc Thanh bắt đầu tiến hành nhân thân công kích. Quả nhiên, quang minh giáo chúa híp híp mắt, rõ ràng có chút khó chịu lên, nhưng vẫn là một bộ cười híp mắt dáng vẻ. Lá cung chủ, ta từ trước đến giờ kính trọng ngươi là nữ lưu hạng người, nhưng có thể bò đến độ cao như thế, nói văn minh, cây mới phong, ngươi nói chuyện tốt nhất vẫn là nhiều tôn trọng một hồi người khác. Bản cung nếu như không đây, Diệp Trúc Thanh nhíu mày nói. Quang minh giáo chúa trầm mặc một hồi, lúc này mới chậm rãi nói rằng, Lá cung chủ, chúng ta không cần vòng quanh, ta liền nói rõ đi, hy vọng ngươi có thể lui binh, chờ thu thập xong Ngọc Đỉnh Các, chúng ta tiến hành kết minh, đến thời điểm, từ Ngọc Đỉnh Các thu được bảo vật phân nửa, làm sao? Nghe nói như thế, Ngọc Đỉnh Các tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Diệp Trúc Thanh trên người. Bọn họ vẫn đúng là lo lắng. Diệp Trúc Thanh đợi tin lời của đối phương, từ đây lui binh, cái kia Ngọc Đỉnh Các liền triệt để tứ cố vô thân rồi. Đều theo như ngươi nói, bản cung chán ghét xấu nam, kết minh là không thể nào. Ngươi làm sao cũng không nghe lọt đây. Diệp Trúc Thanh khe khẽ thở dài. Quang minh giáo chúa triệt để không nhịn được, hắn sẽ toang giả nhân giả nghĩa đồ, âm trầm nói như vậy,